Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Đại Lục Mạnh Nhất. 1. Đây là có chuyện gì? Phật Tổ làm cái gì? Làm xé nát hết thảy lưu quang, hỏa diễm, khí lãng trong cuồng chiều. Hung uy cái thế trầm úc khí tức thẳng tắp hạ xuống. Đồng thời lâm vào Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao ba người rõ ràng bắt đầu lật về thế cục vây công lúc. Nơi xa quan chiến Bách Hoa Tiên Tử chờ Thiên Nguyên Tông cao tầng nhất thời đồng tử co vào. Hiển lộ ra thật sâu chấn động chi sắc. Lúc trước trầm úc vô địch hung uy cho dù là bọn họ ở vào chiến cục bên ngoài đều cảm thụ rõ ràng. Cũng cơ bản có thể xác định Huyết Hà Lão Tổ ba người dù là liên thủ cũng căn bản không phải trầm úc đối thủ, bại vong chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi vận mệnh Phật Tổ tựa hồ phát động bài tẩy gì về sau, trầm úc trên thân giống như bị tạo nên cái gì đáng sợ nguyền rủa một dạng. Khí tức cùng lực lượng vậy mà không có không lý do sụt giảm một mảng lớn. Ngược lại để Huyết Hà Lão Tổ ba người cấp tốc lật về cục thế. Loại này không thể tưởng tượng năng lực, quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Thế mà, không thể tưởng tượng công kích xa xa không chỉ ở đây. Giờ khắc này trong hư không, vận mệnh Phật Tổ sắc mặt tuy nhiên trắng xám, cả người tựa như muốn trực tiếp nứt ra một dạng. Lực lượng của thân thể chính tại kịch liệt thiêu đốt tiêu hao. Thế mà mặc dù là như thế thảm trạng, vận mệnh Phật Tổ cả người cũng giống như cao cao tại thượng thần linh. Khí tức thần bí mà cuồn cuộn, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đôi mắt của hắn chết khóa chặt trầm úc, tiếp tục phát ra từng tiếng lãnh khốc tiên cáo. Ta lấy vận mệnh danh tiếng, tiên án ngươi bị vận mệnh vứt bỏ. Các loại vận rủi quấn thân, hỗn loạn, điên cuồng, trúng độc, nói mớ, phá pháp, phần thân thể, chậm chạp, điên đảo, yên giáp, nhập ma, về bình thường, vặn vẹo, ông, theo ý chí ba động buông xuống, vừa định đột phá qua đến trực tiếp tiến công vận mệnh Phật Tổ lại bị Huyết Hà Lão Tổ ba người liên thủ đánh lui trầm úc, trên thân đột nhiên có các loại không rõ khí tức hiện lên, để thân thể của hắn trên tay chân phảng phất là gánh chịu một tòa núi lớn. Động tác, phản ứng không khỏi chậm chạp, hỗn loạn xuống tới, không chỉ là chậm chạp. Hắn làn da màu vàng sậm phía trên, dần dần hiện ra một loại đen nhánh đường vân, phảng phất là trúng cái gì kịch độc. Bên tai của hắn, vang lên vô số đạo nam nam nữ nữ hỗn hợp lại cùng nhau vui cười giận mắng. Kêu thảm thút thít, cực độ quỷ dị. Mà hắn cảm ứng điện từ cảm giác đến thế giới giống như cũng tại từng điểm vặn vẹo. Điên đảo, rối loạn, khiến người ta như muốn phát cuồng sức cùng lực kiệt. Suy yếu bất lực, khí huyết suy bại, như gánh nặng, trời đất mù mịt trong một chớp mắt. Trầm úc tựa như là bị đến từ thần minh ác độc chớ chú. Các loại ác liệt mặt trái trạng thái ào ào ở trên người hắn hiển hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt liền để lực lượng của hắn phản ứng, tốc độ, phòng ngự chờ một chút toàn phương vị hạ xuống, trực tiếp rơi vào đến Huyết Hà Lão Tổ ba người hung mãnh trong vây công. Leng keng, một tiếng đủ để bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang cực lớn bên trong. Hóa thân vàng dòng tiên thiên thần ma Long Tiêu Dao cùng trầm úc lại lần nữa đối cứng một cái. Hư không giống như cũng gánh chịu không ngừng dạng này lực lượng đáng sợ đụng nhau làm vặn vẹo. Mà càng thêm kinh người là, lúc trước tại thuần túy lực lượng đối bính phía dưới chưa bao giờ thất bại. Thân thể càng là không có nhận qua tổn thương gì trầm úc vậy mà đột nhiên lui lại. Ám kim sắc hùng tráng trên thân thể vậy mà xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn. Dường như bị người phá vỡ phòng ngự. Lấy hắn hiện tại từ trường chuyển động 37 vạn thớt cộng nguyên thủy thánh thể cảnh giới tiểu thành. Đủ để ngạnh kháng lớn nhất đương lượng vụ nổ hạt nhân thể phách. Lại bị Long Tiêu Dao lấy thuần túy lực lượng phá vỡ phòng ngự. Ha ha ha ha ha. Chịu chết đi tạp chủng. Rõ ràng cảm thấy trầm úc thực lực giảm xuống. Một chút xíu thay đổi cục thế. Chiếm cứ thượng phong Long Tiêu Dao ánh mắt kinh hỉ. Lên tiếng cười như điên. Bạch. Mà theo trầm úc lui lại. Mặt khác hai bên trên phương hướng. cuồn cuộn minh hà thủy triều bên trong phá không bay vụt ra từng đạo oan hồn quỷ ghét. Bốn phương tám hướng rút đánh mà đến, giống là tử thần câu hồn tỏa liên, mang đi trên đời hết thảy sinh mệnh. Ngoài ra, còn có bảy cái dữ tợn hung ác đầu rắn to lớn, khắp nơi du tẩu xuyên thẳng qua, khí thế to lớn nhưng cắn xé mà đến, triệt để phong tỏa Trầm Úc chỗ có khả năng chạy trốn lộ tuyến. Rõ ràng là Thông Thiên Huyết Hà lão tổ cùng thấp bà rõ ràng cảm thấy địch nhân suy yếu, mừng như điên công sát tới. Hư không giận bão, tầng tầng kích sóng băng vỡ hư không. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Lúc trước còn hung uy vô lượng, lấy lực lượng một người đè ép tam đại kiếp tiên đánh Trầm Úc thì rơi vào hạ phong. Từng bước bước lui, hiểm tượng hoàn sinh, đang bị vận mệnh vứt bỏ về sau. Người đồng dạng sẽ khí vận chỗ phản phệ. Dù là ngươi tu luyện thiên đạo sau cùng thủ đoạn, đầu thứ hai lực lượng hệ thống cũng giống vậy. Làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta lúc kết cục liền đã định trước. Ngươi đã bị cái thế giới này vứt bỏ. Trầm Úc, còn muốn dãy dụa à? Vẫn như cũ đứng ở chiến cục bên ngoài. Trong hư không, vận mệnh Phật tổ khí tức thần bí cuồn cuộn. Lồng ngực chập trùng ở giữa. Trắng xám dạn nứt trên khuôn mặt đều là lạnh lùng. Chư thần hoàng hôn. Đây là vận mệnh Phật tổ giờ phút này phát động át chủ bài năng lực. Cũng là chỉ có lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc mới có thể phát động cường đại cấm thuật. Cái này có thể trực tiếp theo hư vô vận mệnh phương diện tạo nên 12 tầng phụ diện nguyền rủa. Không cách nào phòng ngự, không cách nào tránh né. Toàn phương diện, trên diện rộng suy yếu địch nhân. Cuối cùng cho bị nguyền rủa người mang đến vận mệnh hoàng hôn. Dẫn đến vạn kiếp bất phục. Danh xưng thần đều lại bởi vậy vẫn lạc. Là có thể lực phát động về sau. Trừ phi người thi thuật lực lượng hao hết hoặc là bị nguyền rủa người tử vong. Nếu không bất luận cái gì đã biết thủ đoạn cũng không thể tiêu trừ vận mệnh nguyền rủa. Cho dù là thân là thế giới ý thức thiên đạo cũng không được. Dù sao, một chiêu này phát động tiền đề. Cũng là lấy trong minh minh nhân quả đại đạo làm kết nối. Thân là thế giới ý thức thiên đạo. Làm sao có thể tiêu trừ đến từ cùng một đẳng cấp nhân quả chi lực đây? Chớ nói chi là, hiện tại thiên đạo sớm đã chết. Nhân quả chi lực, vận mệnh chi lực, không thể nghi ngờ là chánh thức vô giải năng lực. Như hắn có thể chân chính đột phá đến đại thừa chân tiên chi cảnh. Nói không chừng liền có thể nương tựa theo đối nhân quả đại đạo một tia lĩnh ngộ. Trở thành đem phương thế giới này đánh lên thuộc về mình lạc ấn. Đem cái thế giới này triệt để chiếm thành của mình. Trở thành mới thiên đạo ý thức. Lúc này, phần cơ duyên này ngay tại Trầm Úc. Thì tại Thiên Nguyên Tông trên thân. Vô luận là đầu thứ hai lực lượng hệ thống. Vẫn là Nặc Ngôn khi thiên quyết. Hắn toàn đều muốn. Bởi vì sau trận chiến này. Hắn như không cách nào đột phá đến đại thừa chân tiên cảnh giới. Cái kia sớm muộn sẽ bị vận mệnh chỗ phản phệ. Sớm hưởng thụ đến từ vận mệnh ách hao tổn. Chư thần hoàng hôn cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể phát động cấm thuật. Một chiêu này cần thời gian nhất định đến tiếp tục chuẩn bị. Đồng thời đối mặt địch nhân thực lực, sinh mệnh tầng thứ càng cường đại, triệt để phát động một chiêu này, điệt ra nguyền rùa tiêu hao cũng lại càng lớn. Mà vì đối phó Trầm Úc, vận mệnh Phật tổ đã đem tự thân số mệnh, tu vi, thọ nguyên, cùng hết thảy tất cả đều hiến tế cho vận mệnh. Có thể nói là ôm lấy không thành công thì thành nhân quyết tâm. Dốc hết toàn lực, tiêu hao quá lớn, mới lớn nhất cuối cùng thành công phát động. Thế muốn triệt để đem không ai bì nổi Trầm Úc đánh rớt Thâm Uyên. Mà cái này cũng đại biểu cho, cái này quyết định đại lục vận mệnh nhất chiến sẽ không còn lo lắng. Tốt. Tốt, quá tốt rồi. Đồng dạng là tại thời khắc này. Khi thấy vận mệnh Phật tổ sừng sững tại chiến cục bên ngoài. Giống như cứu thế thần linh đồng dạng nói sao làm vậy. Trực tiếp nghịch chuyển tình thế. Hiện trường các phương gần trăm vị thiên tôn cường giả nhất thời trong mắt bộc phát ra mãnh liệt. Vui sướng quang mang. Ha ha ha ha. Không hổ là Phật tổ đại nhân. Ngoại trừ đàn hương Phật bên ngoài. Còn lại tứ phương đại đa số thiên tôn cường giả cũng không biết vận mệnh Phật tổ đến cùng là làm. Được bằng cách nào đây hết thảy. nhưng là Trầm Úc lúc trước hung uy cùng áp bách thực sự quá cường đại. Lấy về phần bọn hắn giờ phút này nhìn đến tình thế rốt cục bị nghịch chuyển tới. Căn bản là không có cách che giấu nội tâm mừng rỡ cùng phấn chấn. Còn có đại lục tất cả trực tiếp hình chiếu phía dưới. Đại lục hàng tỷ dân chúng tại thời khắc này cũng đều đột nhiên bộc phát ra sóng lớn giống như reo. Hò cùng hò hét, mau nhìn, cái kia ma đầu thụ thương. Quá tốt rồi, ha ha ha ha. Ta liền nói, chư vị đại nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy thì thất bại. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Giết, giết, giết chết cái này tà ma. Trong khoảnh khắc, vô luận là hiện trường vẫn là đại lục phía trên. Vô số kẻ dân chúng khi nhìn đến Trầm Úc hùng diễm bị đánh tiêu tan. Vô cùng phát ra cực độ cuồng hỉ kích động hò hét. Dường như thấy được thắng lợi cùng hy vọng đến. Mà so sánh cùng nhau. Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, Ngân Nguyệt. Trầm Hoan chờ một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng cùng đệ tử trưởng lão. Nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhất là Bách Hoa Tiên Tử. Tại ý thức đến Trầm Úc gặp phải nguy hiểm tình huống lúc. Thân thể mềm mại bỗng nhiên căng cứng. Đồng dạng ôm lấy quyết tâm quyết tử. Chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Để bốn vị này viễn siêu ra nàng không biết bao nhiêu tầng thứ hợp đạo kiếp tiên phân tâm. Trợ giúp Trầm Úc phá cục. Thế mà cũng chính là ở thời điểm này, ầm ầm, thương khung nổ tung, chỉ thấy đột nhiên, lâm vào huyết hà lão tổ ba người hung mãnh điên cuồng tấn công. Hiểm tượng hoàn sinh Trầm Úc trên thân, đột nhiên tách ra so mặt trời còn chói mắt hơn lôi điện cường quang. Che mất toàn bộ thế giới, ầm ầm, theo Trầm Úc một ức vôn huy hoàng thiên lôi bạo phát. Mãnh liệt lôi đình cắt trời nứt chỗ, bao phủ thương khung. Đem cả phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh lôi đình luyện ngục. Mười đạo, trăm đạo thậm chí hơn ngàn đạo vô cùng lóa mắt, vô cùng chói mắt, vô cùng dữ dằn lôi đình tia điện chập chờn lan lộn. Đầy trời bùng lên, thông thiên liền địa, lôi đình tốc độ không phải sức người có khả năng phản ứng. Từng đạo lôi đình bạo oanh trùng kích bên trong, khoảng cách Trầm Úc gần nhất huyết hà lão tổ. Thấp bà, Long Tiêu Dao ba người hét to liên tục. Nhưng như cụ khó có thể ngăn cản hung mãnh như vậy. Liên miên bất tiệt lôi đình trùng kích. Nhất thời ngay tại ánh mắt cuồng biến bên trong bị từng đạo cuồng bạo lôi đình đánh ra. Từ khi bồng lai chiến dịch, đem điện lưu đẩy mạnh tiến giai thành từ trường chuyển động về sau. Trầm Úc thì không còn có tận lực đi đoán luyện ẩn chứa ở trong cơ thể mình lượng lớn điện năng. Nhưng là theo từ trường chuyển động thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lôi đình năng lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Theo ban đầu ngàn vạn vôn đạt đến gần 1.300 vạn vôn dáng vẻ. Cho nên, cho dù là không kịp chờ đợi muốn đuổi đánh tới cùng giết chết Trầm Úc huyết hà lão tổ ba người. Đối mặt uy năng như thế lôi quang trùng kích cũng cảm thấy 10 phần uy hiếp. Không thể không lui tránh 90 dặm. Trực tiếp bị oanh lui. Không chỉ là bọn họ. Lôi điện chiều dâng bao phủ cả mảnh trời tế. Bao quát chiến cục bên ngoài tứ phương cho nên thần sắc phấn chấn thiên tôn cường giả. Tại cái này một cái chớp mắt cũng đều bị hạo đại lôi đình luyện ngục tác động đến. Liên tục nộ hống lui lại. Bất quá trong này, duy chỉ có không bao gồm. Cũng là vận mệnh Phật tổ. Chỉ thấy lôi quang chói mắt luyện ngục bên trong. Vận mệnh Phật tổ tựa như là đã sớm chuẩn bị một dạng. Quanh thân ẩn ẩn có một vòng vô hình chân không bình chướng. Từng đạo cuồng bão, đủ để oanh sập một ngọn núi đáng sợ lôi đình đánh tới chớp nhoáng. Lại giống như là bị nước biển dội tắt ánh nến một dạng. Trực tiếp tại tiếp xúc đến tầng bình chướng này lúc dập tắt. Mà tại lôi đình bạo phát cùng một trong nháy mắt. Hắn lãnh khốc, trưởng khống hết thảy ý chí ba động lại lần nữa buông xuống bên trong thiên địa. Huy hoàng thiên lôi, tiểu đạo thôi, ta lấy vận mệnh danh tiếng. Tiên án nơi đây làm thật hư không nhà tù. Ông, theo ý chí của hắn phát động, chính ở trong sấm sét lùi gấp huyết hà lão tổ ba người trước mặt đột nhiên đồng dạng xuất hiện bình. Chướng vô hình, trực tiếp ngăn cách tất cả bạo oanh tới lôi đình. Đồng thời lấy Trầm Úc chỗ làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét hư không chẳng khác nào sóng nước nhộn nhạo. sau đó thật giống như tạo thành một cái to lớn chân không viên cầu một dạng, đem bên trong trầm úc phong tỏa, bao khỏa, cũng làm cho cái kia mãnh liệt lôi quang chiều dâng bị triệt để ngăn cách tại đường kính vài trăm mét thần bí bình chướng bên trong. Mãnh liệt lôi quang vừa tiếp xúc với bình chướng thì quỷ dị vô thanh vô tức chôn vùi, cũng không còn cách nào khuếch tán ra mảy may. Trầm Úc, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất đem lôi thuộc tính vận dụng đến đủ để uy hiếp kiếp tiên trình độ tồn tại, như giữa thiên địa còn có lôi chi đại đạo, nó trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trong trở bàn tay liền đem Trầm Úc bạo phát, thật lớn lôi quang trùng kích ngăn chặn lại. Vận mệnh Phật tổ dường như không gì làm không được thần linh, lạnh lùng nói, nhưng lôi thuộc tính chính là chí cương chí dương thuộc tính. Nó sớm tại vài ngàn năm trước, liền đã lưu hành qua một đoạn thời gian, cũng sớm bị phá giải đến rõ ràng. Lôi đình, tia chớp không cách nào tại trong chân không truyền bá. Đối phó ngươi loại năng lực này, chỉ cần quất ra không khí, lấy chân không cách ly, liền có thể để nó không có đất dụng võ chút nào. Trong chân không, vô luận là lôi điện, hỏa diễm, vẫn là sóng âm, đều không thể tiến hành sinh sôi cùng truyền bá. Đây là vũ trụ vật lý quy tắc luật thép, không người nào có thể vượt qua. Có lẽ vận mệnh Phật tổ bọn họ cũng không hiểu được những thứ này vật lý quy luật, nhưng tại bọn họ dài dằng dặc sinh mệnh, lại đã sớm nghiên cứu ra như thế nào phá giải những năng lực này. Mà hắn làm cũng rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp rút ra không khí, dùng tuyệt đối chân không làm bình chướng. Tự nhiên là để Trầm Úc bạo phát lôi đình trùng kích triệt để mất đi hiệu lực. Ha ha ha ha, Phật tổ, còn phải là ngươi. Tiếp xuống thì giao cho chúng ta đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này tạp chủng có bao nhiêu lôi điện có thể phóng thích. Mắt thấy đến đập vào mặt lôi quang đều bị ngăn cách ngăn cản. Huyết Hà lão tổ, thấp bà, Long Tiêu Dao cái này tam đại kiếp tiên nhất thời nhe răng cười liên tục. Lại lần nữa hưng phấn, thận trọng hướng về vẫn như cũ phóng thích ra lôi hải Trầm Úc vây bước tới. Chư thần hoàng hôn quỷ dị cùng đáng sợ đã biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Úc bại cục đã định, một chiêu này không thể nghi ngờ là chó cùng rứt dậu sau cùng phản công. Căn bản không có khả năng thời gian dài duy trì cao cường như vậy độ lực lượng phóng thích. Mà đợi đến đối phương lôi đình chi lực triệt để hao hết về sau, cũng là bọn họ tam phương tại ngàn ngàn vạn vạn người nhìn soi mói đem Trầm Úc tên ma đầu này triệt để chu sát thời khắc. Trầm Úc, không muốn vùng vẫy, vận mệnh là cao hơn hết thảy vĩ đại lực lượng. Không có người có thể ngăn cản vận mệnh phong bão, người cũng không thể. Bành trướng mãnh liệt lôi quang dần dần yếu bớt, Huyết Hà lão tổ ba người càng ngày càng tới gần ở trung tâm Trầm Úc. Vận mệnh Phật tổ ánh mắt hờ hững vô tình, lẩm bẩm nói, kết cục của ngươi đã định trước, vận mệnh của ngươi cũng đem tại cái này ức vạn người trước mặt triệt để chung kết. Chúng ta sẽ lấy tử vong của ngươi chiêu cáo ngươi tại thả cái gì cầu thí. Hả? Vẻn vẹn sau đó một khắc, cuồn cuộn lôi quang bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, cũng để cho vận mệnh Phật tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại thời khắc này hắn rõ ràng cảm thấy, lôi quang bên trong, thêm tại Trầm Úc trên thân, trừ bỏ bị nguyền rủa người tử vong, nếu không tuyệt đối sẽ không tiêu tán chư thần hoàng hôn vận mệnh lực lượng ngay tại cấp tốc tiêu. Tán, thật giống như có cái gì càng cao cấp hơn, càng vĩ ngạn lực lượng đem Trầm Úc trên người nguyền rủa triệt để thanh tẩy sạch một dạng. Không không không, không phải thanh tẩy, mà chính là bao trùm. Có lực lượng mạnh hơn bao trùm ở vận mệnh nguyền rủa. Hô, chỉ thấy hình tròn chân không bình chướng bên trong đầy trời lôi quang đột nhiên vừa thu lại. Trầm Úc giống như ma thần giống như thân thể lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà càng khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh dị hít thở không thông là, giờ này khắc này Trầm Úc khí diễm ngập trời, trung khí 10 phần, nhìn qua không có chút nào suy yếu, giả yếu, chúng độc chờ một chút dị trạng, thì như lúc trước hết thảy đều là hắn ngụy trang một dạng. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, vừa mới vây kín tới gần Trầm Úc Huyết Hà lão tổ, Thấp bà, Long Tiêu Dao tam đại kiếp tiên, cũng nhất thời ánh mắt chấn động mãnh liệt. Chư thần hoàng hôn, bọn họ mặc dù không có thể nghiệm qua, nhưng nhìn Trầm Úc bị ba người bọn họ vây công, rơi vào hạ phong một màn, cũng biết một chiêu này là bực nào hung hiểm. Nếu là dùng trên người bọn hắn, đều không cần lại động thủ. Vận mệnh nguyên rủa liền sẽ tại một thời ba khắc bên trong đem bọn hắn kéo vào tử vong thâm uyên. Vạn kiếp bất phục, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tràn đầy tự tin, thế muốn đem Trầm Úc chém giết tại ức vạn người trước mặt. Nhưng là, trước mắt phát sinh một màn lại cho bọn hắn trùng điệp một kích. Cũng để nụ cười của bọn hắn cùng lòng tin đều là rách hết nát. Vô luận là bọn họ vẫn là vận mệnh Phật tổ đều khó có khả năng biết. Cái gọi là vận mệnh nguyền rùa chi lực xác thực quỷ dị. Không cách nào loại trừ. Không cách nào phòng ngự. Thì liền Trầm Úc bất tử bất diệt đặc tính. Cũng căn bản là không có cách trừ tận gốc cỗ nguyền rùa này. Những thứ này tại tiên linh kỷ nguyên trước thì xưng bá thế giới vô thượng tồn tại đúng là hắn chưa bao giờ từng gặp phải kình địch. Nhất là vận mệnh Phật tổ. Năng lực chi quỷ dị. Lại so cái gọi là kim quan chi chủ còn muốn tà môn. Mà cái kia một bộ nhìn qua khí diễm ngập trời. Trung khí mười phần bộ dáng. Nhưng thật ra là Trầm Úc đem thiên ma giải thể phóng thích đến giai đoạn thứ ba. Cũng chính là cuối cùng 8 lần tăng phúc hiệu quả. Lấy càng thêm ngang ngược lực lượng. Bao trùm đối ảnh hưởng của hắn. Tựa như một vị kiếp tiên. Chúng vận mệnh nguyền rủa sau thực lực sau đó xuống tới phân thần giai đoạn. 37 vạn thớt cộng thiên ma giải thể một lần tăng phúc hắn. Thực lực cũng phía dưới hạ xuống sơ nhập hợp đạo kiếp tiên cấp độ. Thế mà cái này chỉ là gấp đôi tăng phúc hiệu quả a. Lúc này gấp 8 lần thiên ma giải thể đại pháp vừa mở. Thực lực của hắn cấp tốc tăng trở lại. Thậm chí thu được viễn siêu 40 vạn thớt tràn trề cự lực. Nếu không phải còn bên trong lấy vận mệnh nguyền rùa. Hắn đoán chừng chính mình từ trường lực lượng có lẽ có thể đạt tới 50 vạn thớt phản sức hút trái. Đất cảnh giới. Hắn hiện tại, so vừa mới còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây mới là hắn dám cứng rắn đòn khiêng thế gian hết thảy địch lực lượng. Các ngươi phản kháng đều rất thú vị. Ta cũng chơi chán. Mà giờ khác này, tại hiện trường trong ngoài, vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trầm Úc nụ cười tàn khốc, ánh mắt thật giống như đối đãi một đám thú vị đồ chơi. Đến đón lấy thì để cho các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.